cùng Tổ Đình bị phong ấn thủ đoạn cùng loại. Tần Mục suy tư một lát, nói, Long Bàn, nói tiếp, Yên Nhi nhảy đến Long Kỳ Lân bên người, đem Đông Cực Thiên Mứt đưa đến bên mồm của hắn, lộ ra vẻ cổ vũ. Long Kỳ Lân tiếp tục nói, phải chăng có loại khả năng này, Tứ Cực Thiên, Thiên Đình, Nguyên Giới, Huyền Đô, U Đô, mặt sau của những thế giới này cũng còn tồn tại, nhưng là cổ thần dùng lớn lao pháp lực, đem mặt sau của những thế giới này chồng chất lên nhau, hình thành cùng loại phong ấn Bỉ Ngạn Phương Chu như thế không gian phong ấn lập thể, đem Tổ Đình khóa ở bên trong. Tần Mục nhãn tình sáng lên, vỗ tay khen, Long Bàn, người thật sự rất có trí tuệ. Long Kỳ Lân dương dương đắc ý, ăn Yên Nhi đưa tới mứt, Yên Nhi cẩn thận, còn tại trong mứt kẹp lấy linh đan, để hắn rất là cảm động. Tần Mục đứng dậy, vỗ tay khen, hoàn toàn chính xác có khả năng này. Thần thông, đều là nhất mạch tương thừa, phong ấn nguyên giới, phong ấn Bỉ Ngạn Phương Chu. Vận dụng thần thông có thể cùng phong ấn Tổ Đình thần thông không phải một loại thần thông, nhưng có lẽ sẽ có trên thần thông truyền thừa. Hai tay của hắn đan sen, hướng ra phía ngoài một phần, lập tức Long Hán Thiên Đình, Nguyên Giới, U Đô, Huyền Đô cùng Tứ Cực Thiên, thậm chí Thiên Âm Giới cùng Quy Khư bố cục toàn bộ xuất hiện, hình thành một quyền triển khai đại vũ trụ lập thể tinh đồ. Nguyên giới ở trung ương, U Đô cùng nguyên giới trùng điệp, lại kết nối tứ cực chi địa, Huyền Đô cao ở trên nguyên giới. Tần Mục nhìn về phía Tứ Cực Thiên, trầm ngâm một lát, nói, thiên hà kết nối Tứ Cực Thiên cùng Thiên Đình, nhưng mà bọn chúng lại không tại trên một mặt phẳng, còn có quy khư cũng không phải tại nguyên giới, mà là một thời không khác. Ta tìm được quy khư lúc, dựa vào là đại sư huynh Ngụy Tùy Phong lưu lại không gian thuật số. Hắn không gian thuật số ghi lại là một không gian khác vĩ độ. Quanh hắn quấn đại vũ trụ tinh đồ đi lại, ánh mắt nhìn chăm chú lên tinh đồ, không ngừng diễn toán. Đột nhiên, hắn xòe bàn tay ra, đem tinh đồ hướng phía dưới nhẹ nhàng kéo một phát. Một cái hình cái phễu quy khư đại uyên xuất hiện ở dưới nguyên giới. Tần Mục ánh mắt chớp động, nói khẽ, U Đô cũng không phải hoàn toàn cùng nguyên giới trùng điệp. Tương phản, U Đô còn kết nối tứ cực thiên, cùng với khác nhiều vô số chư thiên. Duy nhất không từng liên tiếp đến, chính là Huyền Đô, cũng tức là nói, Huyền Đô cùng U Đô, đan sen cùng một chỗ, hình thành một cái vòng tròn lớn. Hắn phát triển U Đô cương vực, tâm niệm vừa động, nguyên khí hóa thành một tôn thổ bá. Thổ bá đứng ở trong U Đô, nhục thân rộng rãi, đỉnh đầu hoàng tuyền. Tần Mục nhíu mày, nhìn xem thổ bá dưới chân đại lục, chỉ gặp khối lục địa kia vậy mà cùng quy khư đại uyên trùng điệp. Hắn không khỏi ngẩn ngơ, căn cứ nghe đồn, thiên hà là chảy vào quy khư đại uyên, nhưng mà nghe đồn nhưng không có nói qua quy khư đại uyên là ở vào thổ bá dưới chân. Cũng không có nói qua thiên hà sẽ xuyên qua U Đô. Bất quá, nếu như thiên hà xuyên qua U Đô đâu? Tần Mục hai con người càng ngày càng sáng tỏ, điều chỉnh thiên hà, dẫn tới nước sông xuyên thủng nguyên đô U Đô nhị giới. Nhị giới này ở trên không gian có trùng điệp chỗ. Thiên hà đi vào U Đô cũng không cần xuyên qua nguyên giới đại lục, mà là tiến vào trong một không gian khác. Thiên hà hóa thành minh hà, trùng trùng điệp điệp, vây quanh thổ bá thân thể to lớn kia chảy xuôi. Tần Mục ngẩn ngơ, nhìn xem thổ bá bàn tay nói không ra lời. Thổ bá vũ khí là một chiếc roi. Hắn đã từng thấy qua thổ bá dùng cây roi này đem Điền Thục trói lại. Mà thiên hà hóa thành minh hà chảy vào U Đô, hoàn toàn chảy xuôi qua thổ bá bàn tay. Minh hà chính là thổ bá roi trong tay. Khó trách ta mỗi lần đi U Đô, luôn luôn cảm thấy thổ bá trên thân tựa hồ ít một chút đồ vật. nguyên lai là Minh Hà Tiên. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh Minh Hà, chỉ gặp Minh Hà hoàn toàn chảy vào quy khư, còn có một chút chỗ không đúng. Tần Mục ngước đầu nhìn lên, nhìn về phía Huyền Đô, vừa nhìn về phía Tứ Cực Thiên. Tứ Cực Thiên độ cao không đúng. Tứ Cực Thiên hẳn là cao hơn nguyên giới, so Thiên Đình thấp một chút, mà lại Thiên Hà cũng hẳn là chảy qua Huyền Đô, nhưng mà lại không có chảy qua Huyền Đô, mà là chảy qua Thiên Hà, giống như là một vòng tròn khổng lồ dây thừng. Vòng tròn rủ xuống, rơi vào U Đô, hắn điên cuồng diễn toán. Sau một lúc lâu, đưa tay nhẹ nhàng vạch một cái, cười nói, Thiên Hà chi thủy trên trời đến, tự nhiên là đến từ Huyền Đô. Trong Huyền Đô, một đạo Thiên Hà chảy xiết mà xuống, cải biến nguyên bản Thiên Hà thủy thế, biến thành Thiên Hà từ trên trời đến, chảy vào Bắc Cực Thiên, lại từ Bắc Cực Thiên chảy qua Tây Cực Thiên, Nam Cực Thiên cùng Đông Cực Thiên, từ Đông Cực Thiên hướng chảy Thiên Đình, đến Thiên Đình về sau, Thiên Hà từ trên trời giáng xuống, hướng chảy nguyên giới cùng U Đô trùng điệp, Thiên Hà thế là hóa thành Minh Hà, rót vào U Đô, rốt cục thổ bá dưới chân quy khư. Tần Mục dò xét đại vũ trụ tinh đồ, đi tới đi lui, nếu như dựa theo đại vũ trụ tinh đồ đến tính toán. Tứ Cực Thiên đối với nguyên giới hẳn là đứng lên, thẳng đứng cùng nguyên giới, mà lại là đưa lưng về phía nguyên giới. Hắn đưa tay vẽ ra từng đầu tuyến, đem từng cái thế giới tương liên, nhưng mà lại không cách nào đem tất cả tập trung cùng một chút. Tần Mục nhíu chặt lông mày, đột nhiên nhãn tình sáng lên, thấp giọng nói, lúc đầu Long Hán Thiên Đình cũng không phải là tại bây giờ vị trí, mà là tại nguyên giới trên bầu trời. Như vậy, đem Thiên Đình rời xuống, hắn đem trong tinh đồ Thiên Đình hướng nguyên giới di động, treo trên bầu trời nguyên giới. Ngoài xe truyền đến Thiên Long thanh âm, cao giọng nói, Thiên Tôn, Vũ Quốc đến. Tần Mục mắt điếc tai ngơ, chậm rãi điều chỉnh Thiên Đình phương vị, đột nhiên không khỏi tâm thần đại chấn. Tất cả tuyến rốt cục đan vào một chỗ, tạo thành một cái quầng sáng. Tần Mục vui đến phát khóc, nhịn không được rơi lệ, lẩm bẩm nói, nơi này chính là Tổ Đình, tạo vật chủ Tổ Đình nơi ở. Học tốt thuật số, quả nhiên có tác dụng lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.